Tác phẩm Hồi ký Tâm Siddha. Vượt lên cái chết. Tác giả Trương Thị Hồng Tâm. Nhà xuất bản Trẻ và First New ấn hành năm 2012. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Cảm ơn em, Tâm Siddha. Tôi biết Tâm từ những lớp tập huấn về HIV, AIDS do Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tâm xanh xao, ốm yếu, gầy nhom, nhưng mạnh mẽ, quyết liệt, thẳng thắn và trung thực. Tôi đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Tâm trong chương trình phòng chống HIV, AIDS, đặc biệt trong các hoạt động giáo dục đồng đẳng. Sau này, tôi quý mến Tâm hơn khi biết em đang nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc cho các bé nhiễm HIV. Khi có những ưu tư, thất vọng, nản lòng, lại thấy Tâm gõ cửa. Có khi Tâm hớt hải xin một cái giấy giới thiệu, một lá thư tay để kịp đưa một bé vào bệnh viện. Có khi Tâm kêu cho ít tiền để mua vé xe đò cho một bé gái vừa thoát khỏi ổ mại dâm. Những lúc như thế, bao giờ trong tôi cũng có cái cảm giác mến phục cô gái nhỏ bé mà rắn rỏi này. Tôi mừng vì từ nay, Tâm đã có được một tập hồi ký. Điều rất đáng quý, Tâm viết hồi ký như là một cơ hội để kiếm chút đỉnh tiền nuôi các con nheo nhóc của mình. Từ chuyện đời thực của mình, qua lời kể chân thành của Tâm, nhiều khi làm cho chúng ta phải lặng người, phải giật mình, sừng sốt. Như một nhắn gửi, một cảnh báo. Đọc, thấy rưng rưng. Tôi nghĩ như có cái gì đó, một cái nghiệp đã thúc đẩy Tâm tự đem thân mình trải nghiệm nỗi gian truân của cuộc đời, để rồi từ đó mà có tấm lòng vị tha, có bàn tay nhân ái, cưu mang bao cảnh đời tăm tối, nghiệt ngã. Nhà xuất bản muốn tôi viết đôi dòng để giới thiệu tập hồi ký này. Tôi thấy chỉ cần nói một câu, cảm ơn em, Tâm Siddha. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nguyên giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh. Lời mở đầu. Đầu năm 2010 là thời gian tôi thấy mình hạnh phúc nhất. Không hạnh phúc sao được khi bỗng dưng các con, trai có, gái có, đem về tặng má Tâm đủ thứ quà ngày Tết. Nào hoa, nào trái cây, ôi thôi thì các loại bánh mứt. Rồi nữa, nào là bạn bè, ân nhân đến thăm viếng, tặng quà. Tất cả đều đến với tôi bằng những tình cảm yêu thương, đầy áp nghĩa tình. Đối với tôi như thế là quá đủ. Đúng ra tôi không dám viết cuốn hồi ký này, bởi cuộc đời tôi không lấy gì tốt đẹp. Những khó khăn và tồi tệ nhất trên đời tôi đều đã trải qua. Chỉ mới 10 tuổi đầu, tôi đã ở đợ hết nơi này đến nơi khác, cực khổ trăm bề. Rồi những năm tháng sống cùng dì ghẻ, phải chịu cảnh đòn roi, khiến tôi thêm hận người, hận đời. Hận thù và nông nổi đã giết chết tuổi trẻ của tôi. 14 tuổi, tôi đã nghiện bạch phiến, lớn một chút thì bán trinh, rồi làm gái mại dâm, vân vân. Tôi sống cuộc sống không phải của con người, mãi cho đến năm 34 tuổi, lúc tôi đã không còn hình người, bất ngờ tôi được gặp một nhóm thanh niên trẻ, ngay trên vỉa hè đường phố. Họ dần gột rửa tôi, giúp tôi tìm lại chính mình. Tất nhiên, bản thân tôi cũng phải cố gắng vươn lên, nỗ lực rất nhiều, để có thể trở về cuộc sống và để được sống như bao phụ nữ bình thường khác. Tôi từng có dịp gặp lại chị Petra người Đức trong dịp chị sang Việt Nam làm việc tại Ủy ban Phòng chống AIDS Thành phố Hồ Chí Minh. Biết được quá khứ của tôi, chị Petra động viên tôi nên viết hồi ký. Chị còn nói, nếu tôi viết xong, chị sẽ cho in thành sách với nhiều thứ tiếng. Chị sẽ bán dùm tôi để tôi có tiền mua một căn nhà nhỏ cho tôi và các con cùng ở. Tôi không biết có đạt đến điều như chị Petra nói hay không, nhưng dẫu sao tôi cũng muốn kể những gì xảy ra trong cuộc đời của tôi, bởi tôi hy vọng có thể giúp được ai đó tránh những va vấp như tôi trước đây. Các bạn tôi ai cũng khuyến khích khi nghe tôi nói về dự định viết hồi ký, vậy là tôi bắt đầu ôn lại quá khứ để viết những trang hồi ký này. Dù lời văn còn vụng về, còn sai nhiều lỗi chính tả, phải nhờ bạn bè sửa giúp. Nhưng đó là sự thật câu chuyện đời tôi. Một con người từ tận cùng dưới đáy xã hội đã may mắn được những tấm lòng nhân ái giang tay giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi làm lại cuộc đời. Khi tôi viết lời kết cho quyển hồi ký này, tôi tin là linh hồn cô Nguyễn Thị Oanh vui lắm. Vì khi còn sống, cô từng nói với anh Nguyễn Văn Hùng, bạn tôi rằng, nếu Hồng Tâm chịu khó viết nhật ký công tác ngày, cô tin Tâm sẽ giỏi trong công tác xã hội. Giờ đây, cô không còn nữa, anh Hùng cũng đã đi xa mãi không về. Và với những người còn lại, tôi tin là cha Lê Ngọc Thanh, em Trần Công Bình, vân vân, cũng sẽ hài lòng về tôi, bởi 20 năm nay tôi vẫn cố gắng sống tốt, làm tốt công tác xã hội mà cuộc đời đã giao trọng trách. Trong suốt quãng thời gian tham gia công tác xã hội, trực tiếp tiếp cận với trẻ em đường phố, tôi tổng hợp một vài nguyên nhân khiến cho đường phố ngày càng nhiều trẻ em sống lang thang như sau. Một là cha mẹ nuông chiều con quá mức, họ không nhận ra con mình đang dần có những thay đổi bất thường, kết bạn xấu, đua đòi, ăn chơi trác táng, vân vân. Tất cả đều để chứng tỏ với bạn bè mình rằng mình là con cưng của gia đình, muốn gì được nấy và có quyền xài tiền như nước. Hai là cha mẹ lo làm giàu và cho con mình xài tiền quá sớm. Họ cho tiền mà không cần biết con sử dụng đồng tiền đó như thế nào. Đa phần họ cho rằng trước đây gia đình khó khăn, con cái thiệt thòi. Vì thế khi có của ăn của để, họ cần tạo mọi điều kiện để con cái không bị thua kém bạn bè. Có nhiều tiền một cách dễ dàng, trẻ nhanh chóng rơi vào con đường xấu, tụ tập hút chích ma túy vân vân. Đến khi cha mẹ phát hiện thì đã quá muộn. Ba là chính cha mẹ có cuộc sống ăn chơi buông thả, bày ra trước cặp mắt ngây thơ của con cái họ là những cảnh rượu chè, cờ bạc, trai gái, đĩ điếm vân vân. Cuộc sống của họ là tấm gương để con cái họ bắt chước làm theo, thậm chí chính họ còn hướng con cái theo lối sống của họ, một lối sống bệ rạc, thích tiêu xài và lười lao động. Bốn là cha mẹ hành nghề bất chính, người ta gọi đó là nghề cha truyền con nối, những nghề buôn bán ma túy, chứa mại dâm vân vân của cha mẹ được truyền lại cho con cháu họ một cách cố ý, hoặc giả không muốn thì cũng khó tránh việc chúng học theo bởi gương treo trước mắt. Tôi từng tiếp cận một gia đình trong khu vực Cây Gia Xà, quận 6. Cả nhà toàn làm chủ chứa mại dâm, từ cha, mẹ đến con trai, con dâu, con gái, con rể, vân vân. Tất cả đều nổi danh trong lĩnh vực này. Những người dân bình thường sống gần đều dè chừng gia đình họ, không ai dám đụng chạm vì sợ vạ lây. Năm là cha, mẹ ly hôn. Cha và mẹ lo tìm hạnh phúc riêng, mạnh ai nấy sống, con cái mất điểm tựa. Mái ấm gia đình không còn chính là nguyên nhân đẩy các em ra đường phố. Các em lấy vỉa hè làm nhà, làm bạn với những đứa trẻ giống mình. Cha mẹ là ma cô, chủ chứa. Nghề nghiệp là trộm cướp, mại dâm, vân vân. Vào tù, ra khám là chuyện bình thường. Và càng vào tù, ra khám, các em càng lọc lõi hơn, nhiều mánh khóe hơn để tồn tại trong cuộc sống nơi vỉa hè đường phố. Ngoài năm nguyên nhân trên, đó là theo cách nghĩ của tôi, có thể còn những nguyên nhân khác nữa. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là, rồi từ đây cuộc sống các em sẽ đi về đâu? Sống trên đường phố bữa đói, bữa no, mạnh được, yếu thua. Các em phải sống dựa vào những tay anh chị, rồi tập tành hút chích, rồi trở thành đệ tử nàng tiên nâu lúc nào không hay. Trộm cướp, giật giọc, giết người vân vân là những hành vi khó tránh. Con đường các em gái dễ dàng bước vào là con đường mại dâm, và như một điều tất yếu, các em nhiễm các căn bệnh xã hội, dẫu tuổi đời chỉ mới 14-15. Tôi từng chăm sóc nhiều em bị bệnh S giai đoạn cuối, đang sống ở vỉa hè hay công viên. Các em chỉ có một mơ ước duy nhất là khi chết đi có người thân bên cạnh. Dù nguyên nhân nào khiến các em rời bỏ gia đình, dù các em có cố gắng che giấu cảm xúc bằng vẻ mặt bất cần đời, thì các em vẫn không thể giấu đi niềm khao khát được yêu thương trong mái ấm gia đình. Và đây chính là lý do tôi quyết không bỏ cuộc. Tôi muốn các em có một mái nhà, được có giây phút sống trong không khí gia đình, dẫu rằng cuộc đời của các em ngắn ngủi. Vì thế, tôi vẫn và sẽ tiếp tục công việc này, tiếp tục nuôi dạy những đứa trẻ bị AIDS và mồ côi vì AIDS. Xã hội đã dang rộng vòng tay bao bọc tôi. Tôi không có gì để đền đáp ơn nghĩa ấy. Tôi chỉ biết là mình phải cố gắng làm tốt công việc hiện tại. Đó là cách tôi trả ơn đời. Tôi chỉ có một nỗi lo duy nhất. Các con tôi sẽ ra sao nếu một mai không có má Tâm bên cạnh? Tôi rất lo vì tôi biết sức khỏe của mình. Tôi cố gắng che đậy bằng những nụ cười khi ở bên các con. Tôi muốn quên đi nỗi đau của chính mình. Càng buồn, tôi càng tìm đến với những trẻ em thiếu may mắn. Tôi sẵn sàng chia sẻ những gì tôi có được với các em. Nhìn các em vui, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Mặc kệ người đời, có kẻ nói vô, người nói ra, có kẻ quan tâm, có người ghét bỏ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản. Tôi dùng ruột gan tôi, kinh nghiệm xương máu cuộc đời tôi để dạy cho các em, những đứa trẻ bị bỏ rơi, tự biết cách đề phòng, bảo vệ cuộc sống của chính mình, không để người khác xâm hại đến thân thể mình, dù vì bất kỳ lý do gì. Phần 1. Lạc mất tuổi thơ. 1. Gia đình ly tán. Có những người lớn lên không hề nhớ lúc nhỏ mình như thế nào. Riêng tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng gia đình mình ngày ấy. Từ những tháng ngày hạnh phúc, ấm êm bên ba, bên má, cho đến những đổ vỡ, tan nát, chia lìa. Má tôi là vợ thứ. Nếu không tính anh, chị, con của má lớn, thì tôi là chị hai trong gia đình, gồm tôi và ba đứa em trai. Lúc nhỏ, tôi là đứa èo uột khó nuôi, trông như con mèo ốm. Chị em tôi thật hạnh phúc vì có ba má săn sóc yêu thương. Rồi biến cố xảy ra năm tôi lên 7. Ba tôi có người đàn bà khác. Má tôi vì ghen tuông đã đánh chửi nhau với ba như cơm bữa. Tôi không biết ai phải, ai trái giữa ba với má. Nhưng những lúc như vậy, chị em tôi chính là cái cớ để người lớn trút giận. Ba liên tục vắng nhà, còn má tối ngày bận đi rình tìm xem ba tôi quen những ai, rồi giở trò đánh ghen hoặc tới tận nơi ba tôi làm việc la lối om sòm. Má không còn thời gian để chăm sóc chị em tôi như trước nữa. Dạo ấy, ba tôi đóng quân tại Vĩnh Long, nhưng để xoa dịu má, ba lại đổi qua tỉnh Phong Dinh. Dĩ nhiên cả nhà chúng tôi phải theo ba về Cần Thơ. Ở Cần Thơ, ba lại dở thói trăng hoa. Má tôi ghen lồng ghen lộn vì ba cứ bỏ nhà đi đêm. Tôi không biết do má có lỗi hay tại người đàn bà mới quyến rũ ba. Nhưng cứ mỗi lần ba đi làm về là ba má lại đánh chửi nhau, và cứ mỗi lần như vậy, chị em tôi phải chui xuống gầm giường mà trốn, núp sau tủ mà xem. Đánh nhau chán chê, má lại đem chị em tôi ra mà rủa mắng. Bảo tại chị em tôi nên ba mới bỏ má đi tìm vợ khác. Có phải tại chị em tôi mà ba đi tìm người đàn bà khác không? Có phải chúng tôi là nguyên nhân khiến ba má đánh chửi nhau không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu vậy, tại sao ba má sinh chị em tôi ra làm gì? Người lớn sao khó hiểu quá? Khi đứa em trai nhỏ nhất của tôi còn nằm trên võng chưa biết ăn, ba má tôi chia tay. Ba bỏ nhà đi theo dì ghẻ. Má tôi ghen quá hóa bệnh. Tôi không biết má mắc bệnh gì. Chỉ thấy tối ngày má cứ ngồi chải tóc soi gương, rồi cười khóc một mình, miệng thì làm nhảm câu gì không rõ. Má như người vô hồn, chẳng buồn ngó ngàng đến chị em tôi. Tôi nghe người lớn nói với nhau, má tôi bị bệnh tà ma, chỉ có thầy chùa mới chữa được bệnh của má. Nhiều người tốt bụng đi tìm thầy về chữa bệnh cho má, nhưng bệnh má vẫn không bớt. Rồi cho đến một ngày, ông thầy ấy dẫn má tôi đi biệt luôn, bỏ lại bốn chị em tôi trong căn nhà nửa trên bờ, nửa dưới sông. Má đi mất tiêu, bốn chị em tôi đói la liệt, không có ai nấu cơm cho ăn, không còn ai chăm sóc. Đói thì đầu gối phải bò. Tôi đi xin lối xóm cơm để ăn, xin sữa về cho em Ngọc bú. Nhưng cũng chỉ được vài ba bữa, người ta không ai cho nữa. Chị em tôi không dám lượm mót ăn vì nhớ lời ba má dạy. Vậy mà cuối cùng cái đói đã dạy tôi biết ăn cắp. Mỗi buổi trưa, tôi đi rình nhà hàng xóm để ăn cắp cơm nguội về mấy chị em cùng ăn với muối hột. Còn thằng Ngọc thì đành chịu vì tôi không thể ăn cắp sữa cho nó bú. Đói, thằng nhỏ la khóc om sòm, khiến hàng xóm không ngủ được. Người ta đành lấy nước cơm cho nó bú đỡ. Ngày qua ngày, chị em tôi chờ má về, nhưng chờ hoài không thấy. Tự nhiên chị em tôi vắng cả ba lẫn má, thành bơ vơ. Mỗi lần đói bụng, thằng Châu vừa khóc vừa hỏi tôi, chị Tâm ơi, má đi đâu mất tiêu rồi? Sao má không về nấu cơm cho tụi mình ăn hả chị? Em đói quá, anh Dũng cũng đói, chị có đói bụng không hả chị? Thằng Dũng cũng thút thít khóc. Em nhớ má lắm, tối ngủ không có má, em sợ ma. Cả bốn chị em tôi ôm nhau khóc vì đói, vì không có má ở nhà, và vì sợ ma. Sợ nhất là vào ban đêm, khi tiếng mèo hoang kêu vang vọng, kéo dài nức nở như ai đang vừa khóc vừa gọi má ơi, má hỡi. Chị em tôi sợ tím tái, chỉ biết trùm mền kín mít, cầu mong con ma đừng thấy mà bắt chị em tôi đi, vì chị em tôi sợ không được gặp má nữa. Càng ngày tôi càng khôn hơn trong việc đi ăn cắp cơm. Tôi chờ hàng xóm ngủ trưa là tôi đi ăn cắp cơm nguội đem về. Cũng may nơi tôi ở, người ta nấu cơm bằng rơm, chấu hoặc củi, nên chai bếp đặt phía sau nhà, không có cửa nẻo gì. Chỉ tội thằng Ngọc, hễ đói là khóc, khóc đến lả người rồi ngủ. Tôi không biết ẵm nên để nó nằm võng suốt ngày. Đái ỉa, hết ướt rồi khô, trở thành một lớp dày trên võng. Có lần tôi bị bắt quả tang tại trận khi đang mở nắp nồi nhà hàng xóm, bốc cục cơm nguội bự chảng. Một trận đòn cùng những lời chửi rủa phủ lên thân thể còm nhom bé xíu của tôi. Đổ trôi sông lạc chợ, cha mẹ không biết dạy con để con cái mới bây lớn đã đi ăn cắp cơm. Lớn chút nữa còn ăn cắp tới thứ gì nữa hả? Về nhà, tôi chỉ biết ôm các em mà khóc. Sau trận đòn, tôi luôn thắc mắc mà không tìm ra lời giải đáp. Tại sao ba thương dì ghẻ rồi đi theo dì ghẻ luôn? Còn má nữa, ông thầy chùa biểu là dẫn má đi chữa bệnh điên. Bây giờ má ở đâu, sao cũng bỏ chị em tôi luôn? Nhiều lúc thấy mấy đứa nhỏ hàng xóm được ba má cưng chiều, tôi thèm được như tụi nó. Thèm để rồi tủi thân chạy về nhà nhớ ba má mà khóc. Lũ trẻ quanh đó thường rủ nhau chơi trốn tìm, nhưng mỗi lần chị em tôi xin được chơi chung đều bị chúng đuổi như đuổi tà. Tụi mày đi chỗ khác chơi đi. Hồi rình, ai dám chơi chung. Với lại, chơi với tụi mày, má tao la. Biết thân biết phận, chị em tôi chỉ dám quanh quẩn trong nhà, cứ đến giờ là tôi chuẩn bị đi ăn cắp cơm. Tôi không chừa nhà nào, kể cả nhà bà chủ cho ba má tôi mướn ở. Tôi biết ăn cắp là xấu nhưng tôi vẫn làm, vì nếu không ăn cắp thì ai sẽ cho chị em tôi ăn đây? Ba má đã bỏ chị em tôi cả tháng rồi. Mỗi lần thằng Ngọc khóc la đòi bú, mấy cô chú ở cạnh nhà thương tình lại cho ít nước cháo. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều phải nghe họ chửi ba má tôi quá chừng. Dần dần, người ta không để nồi cơm ngoài trái bếp nữa, nên tôi chỉ còn cách vào nhà bà chủ ăn cắp cơm. Rồi bà cũng bắt quả tang lúc tôi đang nhón chân bốc cơm trong nồi. Bà không đánh mà bà ôm tôi khóc. Bà nói để bà đánh điện tín cho ba tôi về nuôi chị em tôi và đóng tiền nhà. Ba tôi nhận được điện tín từ bà chủ nhà. Ba về lúc chị em tôi đã ngủ say với cái bụng đói mốc meo. Ông kêu chị em tôi thức dậy. Vừa thấy ba, chị em tôi khóc như mưa. Thằng Ngọc nằm trên võng nghe tiếng ba cũng khóc quá chừng. Ba ẵm thằng Ngọc xuống. Người nó thúi hoắc vì cả tháng trời chưa được tắm. Ba phải đi nấu nước nóng để rửa ráy cho nó. Thấy một vết lở bự chảng ở mông của nó, ba lấy thuốc đỏ bôi đỡ. Trở về nội mới điều trị. Ba tắm cho thằng Ngọc xong, rồi lần lượt tắm cho chị em tôi. Trong lúc tắm, tôi mách ba đủ thứ chuyện. Nào là bị bỏ đói, nào là đi ăn cắp cơm bị đánh. Chỉ có bà chủ nhà là không đánh. Ba đi mua sữa về pha cho thằng Ngọc bú và còn mua bao nhiêu thức ăn cho chị em tôi. Chị em tôi vừa ăn xong, không hiểu sao má cũng về tới. Trời gần sáng, lại một trận chiến nảy lửa giữa ba má để giành giật chị em tôi. Lần này ba má không đánh nhau như những lần trước mà chửi nhau ầm ĩ. Cuối cùng ba hỏi chị em tôi, đứa nào theo má, đứa nào theo ba, thì về nội. Sợ bị bỏ đói, lại thêm sợ ma, nên chị em tôi đều đòi theo ba. Thế là ba má tôi quay sang đánh lộn. Chị em tôi sợ quá, ôm nhau chui xuống gầm giường trốn. Đánh nhau một hồi, ba tôi thắng. Ông thu dọn đồ đạc và dắt chị em tôi ra xe. Ba mượn một chiếc xe đốt, xe GMC của lính, để chở chúng tôi từ Cần Thơ về Rồng Ông Tố. Tất cả chị em tôi lên xe, còn má đứng dưới đất. Xe lăn bánh, má bắt đầu chạy theo, vừa chạy vừa khóc. Chị em tôi cũng vừa khóc vừa ngoắc tay vẫy gọi má. Thấy vậy, ba tôi nói, thôi các con đừng khóc nữa, má bây không theo đâu, đừng kêu réo làm gì cho mất công. Ba đưa mấy đứa trẻ về ở với ông bà nội. Về nội có anh chị con của má lớn cùng ở, cùng chơi, tụi con không sợ bị mấy đứa khác ăn hiếp nữa. Nhưng đến nơi, tôi mới biết má lớn cũng bỏ anh chị tôi để đi lấy chồng khác rồi. Bà đã có gia đình khác để yêu thương, nên anh chị tôi nheo nhóc về ở với ông bà nội. Giờ đến lượt chúng tôi, ông bà nội phải nuôi hết. 2. Nhờ nội cưu mang. Năm 1963, chị em tôi bắt đầu cuộc sống mới tại nhà nội. Tuy không có sự chăm sóc của ba má, nhưng dù gì, chúng tôi cũng được no ấm hơn. Tôi không phải đi ăn cắp cơm mỗi bữa nữa. Nội cho tôi và em Dũng đi học đàng hoàng ở trường Rồng Ông Tố. Thằng Châu và thằng Ngọc còn quá nhỏ nên ở nhà. Riêng em Ngọc, bệnh liên miên vì vết lở ở mông bị nhiễm trùng, vết sâu thấy xương. Ông nội đem nó chữa chạy cách nào cũng không hết. Giờ trưa, tôi thường bồng nó sang nhà họ hàng chơi. Chứ hôm đó, vào tháng cuối hè, tôi và thằng Ngọc qua nhà ông Mười là em ông nội tôi. Các cô, chú, con ông Mười rủ tôi chơi nhảy cò cò. Tôi vừa ẵm thằng Ngọc vừa nhảy. Đang chơi vui vẻ thì ông Mười rầy, con Tâm, mày ẵm em chơi ngoài nắng chang chang, mày vác thằng nhỏ nhảy cả tưng hoài, làm sao nó chịu nổi? Đem em về nhà cho nó ngủ rồi hãy qua chơi. Tôi lật đật xí xin nghỉ để ẵm thằng Ngọc về. Tới nhà, tôi hối ông nội răng võng lẹ lẹ để còn kịp đi chơi. Ông nội đỡ thằng Ngọc từ tay tôi để lên võng. Thế nhưng, nó đã chết trên vai tôi từ lúc nào mà tôi không hay biết. Mình mẩy nó cứng ngắc, cong queo. Nội vừa khóc vừa trải chiếu cho thằng Ngọc nằm. Nội biểu chị em tôi qua nhà bà Bảy chơi. Nội nói, thằng Ngọc chết rồi, tụi con đi chơi đi, ở nhà không nên. Chờ khi nào nội đóng hòm cho nó xong, tụi con mới được về biết chưa? Bà Bảy hay chuyện, chạy qua dẫn chị em tôi đi chỗ khác. Riêng tôi thì lén đứng ngoài rào tre nhìn vào để coi người lớn làm gì em tôi. Tôi thấy nội để thằng Ngọc nằm trên chiếu, lấy rượu tắm rửa, bóp tay chân cho nó, thẳng ra, rồi từ từ bỏ vào hòm, đóng đinh kín mít. Cái hòm nhỏ xíu để giữa nhà, ai cũng khóc, nội là người khóc nhiều nhất. Họ hàng vừa thu xếp cho thằng Ngọc, vừa chửi má tôi quá chừng. Tôi không biết tại sao thằng Ngọc chết mà ông bà, cô, chú lại chửi má tôi nhiều như vậy. Thằng Ngọc được đem đi chôn liền trong ngày, cả nhà buồn hiu. Thế nhưng tôi và mấy đứa còn lại vừa buồn vừa mừng. Buồn vì từ giờ không thấy mặt nó nữa. Mừng vì từ giờ khỏi phải ẵm em. Khỏi sợ ông bà nội la rầy vì cái tội mê chơi không giữ em để cho nó té. Từ lúc thằng Ngọc chết, nội càng ghét cay ghét đắng má tôi. Trong ba chị em tôi, hễ đứa nào vô tình nhắc đến má là đứa đó bị ăn đòn ngay. Cho nên dù nhớ má đến mấy, chị em tôi cũng không dám nhắc. Tôi thường đem chiếu ra gốc ổi sau nhà để nằm, tha hồ mà mơ về ba, mơ về má. Tôi mơ được như mấy đứa bạn học chung lớp, tan trường có ba má tới đón. Nhưng chỉ là mơ vậy thôi, chứ tôi biết thân phận chị em tôi. Mỗi buổi tan học, chị em tôi lại lủi thủi đi bộ hàng mấy cây số giữa trưa trời nắng chang chang để về nhà. Ban ngày mơ ước, đến tối trong giấc ngủ, tôi cũng mơ thấy má đón chị em tôi trước cổng trường. Chị em tôi vui mừng đi bên má. Giật mình tỉnh giấc, không thấy má đâu. Biết nằm mơ, tủi thân tôi lại hút hít khóc. Hai đứa em nằm ngủ cạnh không hay biết gì. Nghe tiếng tôi khóc, Nội đốt đèn dầu lên, vén mùng sờ trán, sờ bụng tôi hỏi. Con đau bụng hả? Đau có nhiều không? Để nội sức dầu cho. Tôi òa lên khóc. Con nhớ má con quá nội ơi. Con mơ thấy má dẫn tụi con đi học. Giật mình dậy, không có má con mới khóc. Nghe tôi kể một hơi, nội nổi cơn lôi đình. Má mày là cái thứ hư thân mất nếp. Bỏ con bỏ cái đi theo trai. Mày tiếc lắm hả? Cả tháng trời nhịn đói nhịn khát, mình mày ghẻ chóc, đầu tóc thì chí đẻ như dòi bò. Chưa sợ sao mà còn nhắc tới nó nữa. Thằng Ngọc chết là tại ai? Mày nói đi, tại ai? Một trận đòn nửa đêm đổ xuống tôi sau mỗi tiếng nhắc nè của nội. Sau trận đòn nên thân đó, tôi không bao giờ dám nhắc má trước mặt ai, ngay cả trước mặt các em tôi. Mỗi lần nhớ má, tôi chỉ ra sau hè ngồi khóc. Khóc đã, rồi nằm luôn dưới cát mà ngủ, mà tha hồ mơ về má. Tôi lại thấy được má tắm rửa, cho chị em tôi ăn, đưa chị em tôi đi học. Có lúc tôi còn thấy má ôm hôn chúng tôi trong vòng tay yêu thương của má. Vậy mà, có lúc giấc mơ của tôi không trọn vẹn, tại vì lũ em phá đám. Thực tế, chị em tôi chỉ sống với ông bà nội. Từ khi đưa chị em tôi về đây, ba không hề gửi đồng nào để nội nuôi chị em tôi đi học. Cả gánh nặng đè lên vai bà nội. Cô ba của tôi đi làm gửi tiền về nuôi ông bà nội, nhưng ông bà nội lại nuôi thêm đàn cháu nên chẳng đủ vào đâu. Nội già rồi mà mỗi ngày vẫn phải đi xúc tép, xúc cá ngoài sông, ngoài ruộng, đem về nuôi chúng tôi. Bất kể việc gì làm có tiền, nội đều làm hết. Nội hái rau sau vườn, rau dền mọc hoang về nấu canh. Mùa mưa, nội đi soi ve, loại ve sầu còn non, kho tiêu ăn rất ngon. Nội đi sáng đêm soi được 2-3 lít, đem về bán đủ muôi gạo, đắp đổi qua ngày. Nội tôi già yếu, đầu thì cạo chọc lóc, nội tự tay cạo tóc, phần vì hà tiện, phần không có tiền đi cắt tóc. Chị em tôi còn sống, còn tồn tại là nhờ công ơn của nội. Nội già yếu phải lặn lội thân cò, nuôi cháu, nên nội cứ bệnh hoài. Mỗi lần nội bệnh, nội phải lên thị nghè xin cô ba tiền mua thuốc uống. Cô ba là em của ba tôi. Nội chỉ sinh 2 người con là ba tôi và cô ba. Cô ba vừa nuôi con vừa phụ tiền cho nội. Còn ba tôi chỉ lo cho vợ con riêng của ông mà ít khi nào nghĩ đến chị em tôi. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi cũng muốn đi xúc tép, bắt cá giống nội. Buổi sáng đến trường, buổi chiều tôi thường lấy đồ nghề của nội, rồi ra mấy bờ ao trong làng, hoặc ra ruộng. Mỗi lần được ít cá, tép đem về, tôi rất vui vì mình cũng phụ được việc nhà với bà nội. Nhưng nội thì cứ la rầy là tôi phá phách rổ giá của nội. Tôi bị phạt quỳ gối. Tóm lại, người lớn làm gì là tôi bắt chước làm theo. Từ quét nhà, rửa chén, nhóm lửa, nấu cơm, đến cả xách nước dưới giếng lên để tưới cây, tôi đều làm được. Trong nhà, tôi lủi thủi một mình không có ai chơi chung. Nhà có tôi và chị ba, con má lớn là con gái. Nhưng chị ba suốt ngày buôn bán ở chợ, tối mới về nhà. Anh hai thì đi lính, mỗi tuần chỉ về thăm nội một lần. Còn anh Tư thì không bao giờ cho tôi chơi chung, lại hay cú đầu tôi nữa. Tôi không hiểu sao anh Tư ghét tôi như vậy. Năm tôi học lớp nhì, là lớp 4 bây giờ, má tôi ghé về thăm. Má mua đủ thứ, nào là giày dép mới, quần áo mới và rất nhiều thức ăn ngon. Thế nhưng nội không cho chúng tôi nhận bất cứ thứ gì. Nội cũng cương quyết không cho má vô nhà, không cho chị em tôi kêu má, dù má đã năn nỉ nội hết lời. Chị em gặp má mừng lắm, nhưng mấy đứa kia không dám chạy ra khỏi nhà, chỉ có mình tôi là chạy ra đại để mừng má. Tôi ôm chặt lấy má, má con ôm nhau mà khóc. Nội tức giận lôi tôi vô nhà và trút lên người tôi một trận đòn giận lẫy nhừ tử. Má tôi chỉ biết đứng ngoài rào che mà khóc. Dù bị đòn ê ẩm nhưng tôi quên hết mọi đau đớn, tôi chỉ muốn đi theo má thôi. Hai đứa em tôi khiếp sợ đứng hàng một trong nhà để nhìn má chứ không dám ra. Má lại năn nỉ nội cho chị em tôi được phép nhận quà. Sau nội tôi nhất định cấm đoán, má lén để gói quà ở bụi tre rồi ra dấu cho tôi biết chỗ để lấy. Má đi rồi, chị em tôi mới ra bụi tre mở gói quà của má. Ôi, nhiều quá chừng, mỗi đứa được má mua cho 3 bộ đồ Tết. Tôi có đôi guốc đẹp ơi là đẹp. Chúng tôi lén ra sau hè, mặc thử đồ mới, rồi mạnh đứa nào, đứa nấy đem giấu. Mấy chị em bảo nhau đừng cho nội biết, để dành đến Tết hãy lấy ra mặc, chắc nội sẽ không biết đồ của ai đâu.